Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 931, Hữu Kinh Vô Hiểm. 1. Cũng may bọn hắn tương đối quen đường, ở trong ngõ nhỏ bẩn loạn rẽ ngang rẽ dọc, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi khu tuần phòng quân phong tỏa. Thanh niên dẫn theo tùy tùng vội vàng về tới một nơi ở của hắn ở trong thành. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau khi trở lại nơi ở, thanh niên thở hổn hển lập tức hạ lệnh đóng cổng. Mà giờ phút này Kiến An Thành bởi vì Trương Vân Xuyên vị trấn thủ sứ đại nhân này đột nhiên gặp ám sát, tuần phòng quân sau khi đạt được tin tức, đã đang điều động quy mô lớn, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Đại hùng giáo úy Tiền Phong doanh tuần phòng quân đội nón mặt giáp, ở dưới một đội binh mã vây quanh, đến cửa Trần Châu trấn thủ phủ. Hắn sau khi leo xuống ngựa, sải bước vào cổng trấn thủ phủ. Đại ca! Đại ca! Đại hùng sau khi bước nhanh tiến vào sảnh trước, cách thật xa đã vươn cổ hô lên. Nghe nói đại ca mình gặp thích khách, còn trúng tên, đại hùng ngay lập tức tới đây. Chu giáo úy đại nhân đang trị thương, mời ngài chờ bên ngoài một chút. Khi đại hùng đi tới trước cửa, một thân vệ của Trương Vân Xuyên lập tức ngăn cản đại hùng. Tránh ra! Đại hùng một tay đẩy thân vệ ra, cứng rắn muốn xông vào gặp Trương Vân Xuyên. Ngăn hắn lại. Soạt! Các thân vệ phòng thủ chung quanh thấy đại hùng muốn xông vào, ở trong một mảng thanh âm rút đao, lập tức sắc mặt không tốt xông tới, ngăn cản đường đi của đại hùng. Ý tứ gì hả? Đại hùng trừng mắt nhìn các binh sĩ thân vệ đằng đằng sát khí chung quanh một lần, mắng. Còn muốn ra tay với lão tử hả? Con mẹ nó, các ngươi đám bất lực này, đại ca của lão tử nếu có chuyện gì không hay xảy ra, lão tử mang các ngươi kéo hết ra ngoài băm nát. Đại hùng nhấc chân mang tên thân vệ của Trương Vân Xuyên trước người đạp lui vài bước. Ai còn dám ngăn cản lão tử giết kẻ đó. Binh sĩ Tiền Phong doanh phía sau đại hùng cũng đều đặt tay lên chuôi đao, theo sát sau đại hùng, nhìn chằm chằm các thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên, sắc mặt không tốt. Dừng tay. Đang lúc đại hùng cùng thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên dương cung bạc kiếm, tham quân Vương Lăng Vân nhận được tin tức vội vã chạy tới ngăn lại hai bên sắp bùng nổ xung đột. Ra mắt tham quân đại nhân. Quan quân thân vệ sau khi nhìn thấy Vương Lăng Vân, ôm quyền hành lễ. Đại hùng thì khẽ gật đầu đối với Vương Lăng Vân, xem như chào hỏi. Có chuyện gì? Vương Lăng Vân nhìn thấy hai bên hùng hổ, một bộ dáng muốn đánh nhau, hắn nhíu nhíu mày. Tham quân đại nhân, phó tướng đại nhân đang ở bên trong trị thương. Quan quân thân vệ giải thích, Chu giáo úy cứng rắn muốn xông vào. Vương tham quân, ta muốn vào thăm đại ca. Đại hùng nhìn căn phòng đề phòng nghiêm ngặt, vẻ mặt có chút sốt sắng cùng lo lắng. Chu giáo úy, an tâm một chút chớ nóng. Vương Lăng Vân trấn an đại hùng, đại nhân nhất định sẽ không có việc gì. Vương Lăng Vân kéo đại hùng đến một bên, thấp giọng nói, ta biết trong lòng ngươi lo lắng. Nhưng bây giờ đại nhân vừa gặp chuyện, đang lúc hỗn loạn, người một nhà chúng ta nếu đánh nhau, vậy chẳng phải là loạn hết. Ngươi thân là giáo úy Tiền Phong doanh, vô luận như thế nào, nhất định phải khắc chế tốt cảm xúc của mình. Vương Lăng Vân vỗ bả vai đại hùng, nói, nơi này là trấn thủ phủ, bảo huynh đệ Tiền Phong doanh ngươi đi ra ngoài trước, đừng làm ầm ĩ. Đại hùng nhìn vài lần căn phòng đề phòng sâm nghiêm, nói với Vương Lăng Vân, Vương tham quân. Ta dẫn người canh giữ ở bên ngoài trấn thủ phủ. Có tin tức, nói cho ta biết một tiếng. Ừm. Đại hùng sau khi nói xong, vung tay lên nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Đại hùng dẫn theo một đám Tiền Phong doanh tướng sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí ra khỏi trấn thủ phủ, nhưng bọn họ cũng chưa rời khỏi, mà là mang trấn thủ phủ trong ba tầng ngoài ba tầng bảo hộ lại. Sau khi biết được Trương Vân Xuyên vị phó tướng này gặp chuyện, các giáo úy, tham quân dưới trướng hắn đều từ các nơi lục tục chạy về trấn thủ phủ. Trương Vân Xuyên bây giờ là cuộc chống trời cùng trung tâm của bọn họ. Nếu không có Trương Vân Xuyên cất nhắc cùng trọng dụng, bọn họ rất nhiều người bây giờ vẫn là lưu dân xin cơm. Cho nên Trương Vân Xuyên gặp chuyện, tác động tâm lý mỗi người bọn họ. Tô Ngọc Ninh sau khi đạt được tin tức, cũng vội vã chạy tới trấn thủ phủ, chỉ là nhìn thấy một đám quan quân cùng tham quân đã chờ ở ngoài phòng. Nàng chưa đi qua, mà là dừng bước ở trên hành lang, xa xa nhìn căn phòng thủ vệ nghiêm ngặt, vẻ mặt sốt ruột đi qua đi lại. Không bao lâu, cửa phòng đóng chặt mở ra. Thân vệ đô úy Tống Điền và tham quân Triệu Lập Bân cùng mấy quân y quan đi ra khỏi phòng. Mọi người ở trong sân lập tức đồng loạt cất bước nghênh đón. Phó tướng đại nhân như thế nào rồi? Tham quân Vương Lăng Vân dẫn đầu đặt câu hỏi. Tham quân Triệu Lập Bân nhìn mọi người một lần, sau đó nói, đại nhân trúng hai mũi tên, trên cánh tay cùng đùi đều trúng một mũi tên, bây giờ tên đã bị lấy ra, trên mũi tên không có độc, bây giờ đã cầm máu, không quá đáng ngại. Nghe được Trương Vân Xuyên không đáng ngại, mọi người lúc này mới đồng loạt thở vào nhẹ nhõm một hơi. Con mẹ nó, đừng để ta bắt được thích khách, bằng không lão tử chém hắn thành tám mảnh. Vừa rồi đã bắt được hơn 10 tên thích khách, lập tức thẩm vấn. Trương Vân Xuyên chính là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tùng Phòng Quân. Hắn bây giờ gặp chuyện, trên dưới Tùng Phòng Quân tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Triệu Tham Quân, Đại Hùng, Lão Vương đi vào. Người khác giải tán, việc ai người ấy làm. Lúc này, tiếng của Trương Vân Xuyên từ trong phòng truyền ra. Sau khi nghe được Trương Vân Xuyên phân phó, mọi người lục tục giải tán. Đại Hùng, Vương Lăng Vân chờ bên ngoài ở dưới Triệu Lập Bân đi cùng, tiến vào trong phòng. Tiểu thư, hình như phó tướng đại nhân không có việc gì. Xuân Lan nghe được tiếng của Trương Vân Xuyên từ trong phòng truyền ra, lộ ra nụ cười cao hứng. Tô Ngọc Ninh nghe xong Triệu Lập Bân nói, sau đó cũng nghe được tiếng của Trương Vân Xuyên, nàng cũng thở vào một hơi thật dài, xoay người rời đi. Tiểu thư, ngươi đi làm gì thế? Xuân Lan thấy tiểu thư nhà mình vội vã tới đây, bây giờ không đi nhìn một cái đã xoay người lại muốn đi. Nàng nghi hoặc khó hiểu đuổi theo. Tiểu thư, ngươi không vào thăm chút sao? Lắm miệng. Tô Ngọc Ninh không dừng lại lâu ở trấn thủ phủ, sải bước rời khỏi. Ở cửa trấn thủ phủ, Tô Ngọc Ninh gặp Hắc Kỳ hội tổng hội trưởng Lý Dương vội vã chạy tới. Lý hội trưởng, ta đang muốn tìm ngươi đây. Tô Ngọc Ninh sau khi thấy được Lý Dương, lập tức mở miệng nói, đi, ta và ngươi nói chuyện riêng. Tô cô nương, có cái gì về sau nói sao? Ta nghe nói đại nhân bị thương, ta vào thăm trước một chút. Lý Dương vội vã muốn đi vào xem thương thế của Trương Vân Xuyên, cho nên uyển chuyển từ chối thỉnh cầu của Tô Ngọc Ninh. Đại nhân không sao. Tô Ngọc Ninh nói với Lý Dương, đã trúng hai mũi tên, nhưng đều không phải yếu hại, bây giờ đã băng bó cầm máu. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lý Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời trở nên dịu đi không ít. Thích khách dám ban ngày ban mặt ra tay với đại nhân, nhất định là có kẻ làm chủ phía sau màn. Tô Ngọc Ninh nói với Lý Dương, nếu một lần này không lôi ra kẻ làm chủ phía sau màn thích khách, vậy bọn hắn về sau nếu tìm được cơ hội, còn có thể xuống tay. Hắc Kỳ hội các ngươi mấy ngày nay ở trong thành âm thầm phát triển không ít người mới cùng tai mắt. Ngươi nhanh chóng trở về, triệu tập người khu phố phụ cận nơi xảy ra vụ việc lại, xem có thể tìm được một ít dấu vết để lại hay không. Nếu thời gian quá lâu, hung thủ sẽ chạy mất. Còn có, tai mắt Hắc Kỳ hội các ngươi phụ trách theo dõi các gia tộc kia cũng triệu tập lại hỏi một chút, xem bọn họ có hành động nào khác thường hay không. Lý Dương sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nhắc nhở, lập tức mở miệng nói, Tô cô nương, ta đi hỏi luôn bây giờ. Ta đi cùng ngươi. Được. Tô Ngọc Ninh và Lý Dương sải bước rời khỏi trấn thủ phủ, trực tiếp đến một chỗ cứ điểm Hắc Kỳ hội thiết lập ở trong Kiến An Thành. Hắc Kỳ hội lúc trước ở Ngoại Ngưu Sơn là quang minh chính đại phát triển, bởi vì có Trương Vân Xuyên bảo vệ, bọn họ không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ thế cục Trần Châu tương đối phức tạp, thế lực của Lưu Gia cũng rất lớn. Bọn họ còn chưa có năng lực cứng đối cứng với thế lực địa phương. Cho nên Hắc Kỳ hội sau khi tiến vào Trần Châu, không phô trương giống như ngày xưa. Bây giờ Lý Dương một mặt tiến hành thẩm thấu đối với thế lực địa phương Trần Châu, một mặt khác ở trong lưu dân âm thầm chiêu binh mãi mã lớn mạnh thực lực. Một khi Tùng Phòng Quân diệt trừ hết bang phái cùng thế lực địa phương, vậy Hắc Kỳ hội bọn họ liền có thể nhanh chóng chiếm trước địa bàn. Bây giờ các nơi trong thành Kiến An cũng có không ít người của Hắc Kỳ hội bọn họ, chỉ là những người này đều âm thầm hoạt động, cũng không lộ ra thân phận Hắc Kỳ hội. Cửa địa Lao Nha Môn Tuần Bổ Ti Trần Châu, ti trưởng Trương Võ chắp hai tay ở sau lưng, sắc mặt âm trầm đi qua đi lại. Bốp. A. Trong địa lao không ngừng truyền ra tiếng quất roi cùng tiếng kêu thảm thiết. Trương Vân Xuyên ngày đó hướng tiết độ sứ Giang Vạn Thành đề nghị xây dựng tuần bổ ti, phụ trách chỉnh đốn trật tự địa phương Trần Châu, được tiết độ sứ Giang Vạn Thành phê chuẩn. Trương Võ vừa dựng lên giàn khung nha môn tuần bổ ti, liền xuất hiện việc Trương Vân Xuyên gặp chuyện. Nghĩ đến đường đệ của mình thiếu chút nữa bị xử, trong lòng Trương Võ liền rất căm tức. Bây giờ Trương Vân Xuyên hạ lệnh chuyển giao toàn bộ phạm nhân bắt được tại trận đến trong địa lao tuần bổ ti, do hắn phụ trách thẩm vấn lôi ra kẻ làm chủ phía sau màn. Đánh chết ta đi, ta dù sao sẽ không nói. Trong địa lao truyền ra tiếng kêu gào ngông cuồng của nghi phạm, điều này làm trong lòng Trương Võ dâng lên ngọn lửa giận vô danh. Hắn sải bước đi vào trong địa lao tối tăm, các bộ khoái đứng trang nghiêm ùn ùn hướng hắn hành lễ. Mấy tên nhân phạm đã bị đánh cho da tróc thịt bong. Nhưng bọn hắn lại cắn chặt không khai, điều này làm mấy bộ khoái phụ trách thẩm vấn đều có chút bó tay không có cách nào. Ty trưởng đại nhân, miệng bọn hắn rất cứng. Một bộ khoái nhìn thấy Trương Võ cất bước tiến vào, có chút chán nản nói, dùng hình như thế nào cũng không nói. Các ngươi bỏ cái ý định đó đi. Lão tử là sẽ không nói. Một nghi phạm nhìn Trương Võ đi vào, vẻ mặt đầy cương nghị nói, lão tử đã dám tập kích chém giết Trương Đại Lang, đã không nghĩ sống sót trở về. Chỉ là Trương Đại Lang tên chó chết kia vận khí tốt. Nghi phạm còn chưa nói xong, Trương Võ đã cất bước đến trước mặt, hướng về khuôn mặt nghi phạm hung hăng vung mấy cú đấm, đánh cho nghi phạm răng cũng bay ra ngoài. Ha ha! Ngươi đánh ta cũng vô dụng, ta sẽ không nói. Nghi phạm quay đầu nhổ ra một nguồn máu, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Trương Võ thấy những nghi phạm này đều là tử sĩ, mạnh bạo không được, lại không thể không thay đổi sách lược của mình. Ngươi nếu thành thật khai ra kẻ làm chủ phía sau màn, ta có thể ngoại lệ tha cho ngươi tội chết, có thể để ngươi dẫn theo vợ con của ngươi xa chạy cao bay, như thế nào? Ha ha! Ta nếu là ở nơi này phun ra thêm một chữ, vợ con của ta sẽ bị xẻ thành tám mảnh. Nghi phạm cười lạnh nói, ta nếu chết rồi, bọn họ ngược lại sẽ nhận được một khoản bạc lớn, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Trương Võ sau khi nghe được nghi phạm nói, cuối cùng đã rõ bọn hắn vì sao cắn chặt không khai. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã được hứa hẹn, hơn nữa vợ con ở dưới sự khống chế của người chủ sự phía sau màn. Trước kéo ra ngoài chém hai tên. Trương Võ nhìn chằm chằm nghi phạm nói, ta không tin bọn hắn đều không sợ chết. Đang lúc Trương Võ quyết định giết một hai tên để dọa người khác, ý đồ cậy miệng bọn hắn, một bộ đầu cất bước tiến vào địa lao. Ty trưởng đại nhân, Tô cô nương đến đây. Các ngươi tiếp tục thẩm. Trương Võ sau khi bỏ lại một câu, cất bước lại rời khỏi địa lao. Ở bên ngoài địa lao, Trương Võ gặp được Tô Ngọc Ninh dịu dàng cùng hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương đứng ở một bên. Tô cô nương. Lý hội trưởng. Trương Võ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chào hỏi Tô Ngọc Ninh cùng Lý Dương. Không biết các ngươi đến vì chuyện gì? Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh và Lý Dương tới, Trương Võ cũng rất nghi hoặc. Tô Ngọc Ninh nhìn một lần địa lao truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mở miệng hỏi, thẩm vấn ra kết quả chưa? Còn chưa. Trương Võ lắc lắc đầu nói, đám người này đều là tử sĩ, trong nhà đều được an bài rồi, muốn làm bọn hắn nói ra, không dễ dàng. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, ta nơi này trái lại mò ra được một ít manh mối. Ta vừa rồi bảo Lý hội trưởng mang các nơi tai mắt tìm tới hỏi một chút, theo bọn họ nói, ở trước khi phó tướng đại nhân gặp chuyện, đại quan trấn Lỗ Gia Lỗ Vịnh Hạo luôn ở lầu hai hiệu thuốc ven đường. Tiệm thuốc này đã không phải sản nghiệp của Lỗ Gia, cũng không phải trà lâu, hắn ở lại nơi này lâu như vậy, khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa sau khi phó tướng đại nhân gặp chuyện, Lỗ Vịnh Hạo liền từ cửa sau hiệu thuốc nhanh chóng rời khỏi, chẳng qua không biết vì sao hắn vứt bỏ xe ngựa ở trong một cái ngõ. Bây giờ Lỗ Vịnh Hạo đã về tới tòa nhà của Lỗ Gia bọn họ ở trong thành, đóng cửa không ra. Tô Ngọc Ninh tạm dừng một chút, nói, ta hoài nghi phó tướng đại nhân gặp chuyện, có thể có liên quan với Lỗ Vịnh Hạo. Trương Võ sau khi nghe được lời này, nhất thời có tinh thần. Bây giờ phạm nhân ở trong tay hắn, hắn nếu không nhanh chóng lôi ra kẻ làm chủ phía sau màn, áp lực của hắn rất lớn. Mặc kệ có phải hắn hay không, bắt lại thẩm vấn trước. Trương Võ nói xong cất bước muốn dẫn người đi bắt, hắn sau khi đi vài bước, lại quay đầu ôm quyền nói với Tô Ngọc Ninh cùng Lý Dương, đa tạ Tô cô nương cùng Lý hội trưởng cung cấp manh mối. Trương ty trưởng, Lỗ Vịnh Hạo và Lưu Gia quan hệ không phải là cạn, ngươi dẫn nhiều người một chút. Tô Ngọc Ninh nhắc nhở. Được. Trương Võ Vị Ti trưởng tuần bổ ti này ở sau khi được Tô Ngọc Ninh cung cấp manh mối, không chần chờ, lập tức dẫn theo hơn 300 bộ đầu cùng bộ khoái dốc toàn bộ lực lượng. Đây là vụ án lớn đầu tiên của tuần bổ ti bọn họ sau khi thành lập, nếu xử lý tốt, không chỉ có thể cho Đường đệ nhà mình một câu trả lời, còn có thể làm tuần bổ ti bọn họ cơ cấu mới thành lập này tỏa sáng rực rỡ, cho nên Trương Võ rất coi trọng. Không bao lâu, bộ đầu cùng bộ khoái võ trang đầy đủ đã đến ngoài tòa nhà của Lỗ Gia. Tòa nhà Lỗ Gia trong thành Kiến An là sản nghiệp Lỗ Sâm lão cha của Lỗ Vịnh Hạo đặt mua, đây chỉ là một trong những nhà đất của bọn họ. Tòa nhà xây dựng khí phái xa hoa, bên trong nô bộc nha hoàn đầy đủ. Chỉ là bây giờ Lỗ Vịnh Hạo ở trong nhà lại không còn trầm ổn bình tĩnh ngày xưa, ngược lại tỏ ra có chút nôn nóng bất an. Ở trong kế hoạch của hắn, bọn hắn loạn tiễn bắn chết trấn thủ sứ Trương Đại Lang, bình yên thoát thân, tất cả sắp xếp ổn thỏa. Đến lúc đó Trương Đại Lang chết rồi, Tùng Phòng Quân nhất định như rắn mất đầu, một mảng hỗn loạn. Người của hắn có thể thừa dịp loạn ra khỏi thành, bỏ trốn mất dạng. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, Trương Đại Lang vận khí tốt không nói, thân vệ bên người hắn quá hung hãn, dẫn tới ám sát thất bại. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, hắn bây giờ đã bị chặn lại. Hắn tuy đã chạy, nhưng những người đó dưới trướng hắn lại chỉ chạy về được mấy người, điều này làm trong lòng hắn vẫn luôn hồi hộp. Bây giờ lâu như vậy rồi, các thủ hạ tản ra chạy kia đều không có tin tức, điều này làm hắn rất lo lắng. Không thể ở lại trong thành nữa. Lỗ Vịnh Hạo cảm thấy, các thủ hạ bị bắt kia một khi phun ra, lấy tính cách thối của Tuần Phòng Quân, bọn họ rất có khả năng trực tiếp bắt bớ đối với mình. Lập tức chuẩn bị ngựa, từ cổng bắt tả kỵ quân thủ vệ ra khỏi thành. Vâng. Đang lúc Lỗ Vịnh Hạo cảm thấy vẫn là ra khỏi thành ổn thỏa một chút, đột nhiên một gia đình vừa lăn vừa bò chạy vào phòng khách. Thiếu gia. Không ổn rồi. Người tuần bổ ti đến. Sau khi nghe được gia đình nói, Lỗ Vịnh Hạo tựa như bị sét đánh, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Đám chó này, bọn chúng khẳng định khai rồi. Lỗ Vịnh Hạo ở sau khi ngẩn ra 2 giây, mắng, lão tử phải giết cả nhà bọn chúng. Mau ra khỏi thành. Tuần bổ ti là nghe lệnh từ Trương Đại Lang, bọn họ đã đến đây, vậy khẳng định là hướng đến mình. Lỗ Vịnh Hạo không dám dừng lại, lập tức đến thẳng hậu viện có ngựa. Mở cửa. Khi Lỗ Vịnh Hạo đến thẳng hậu viện, bộ đầu Tuần Bổ Ti đã đang gõ cửa. Mở cửa. Tuần Bổ Ti phá án, mở cửa nhanh. Bộ đầu Tuần Bổ Ti đang dùng sức đập cổng Lỗ Gia, nhưng mà bên trong lại không có chút động tĩnh nào. Ti trưởng Trương Võ sắc mặt âm trầm, đang lúc hắn chuẩn bị phái người tìm thang, chuẩn bị trèo tường tiến vào, phương hướng hậu viện vang lên tiếng hô giết. Mau, đi cửa sau. Ti trưởng Trương Võ sau khi nghe được tiếng hô giết hướng cửa sau, lập tức vung tay lên, dẫn người đi thẳng đến cửa sau. Ở cửa sau, Lỗ Vịnh Hạo có tật giật mình sau khi nhìn thấy người của Tuần Bổ Ti, trực tiếp hạ quyết tâm, chuẩn bị mạnh mẽ xông ra. Nhưng người của Tuần Bổ Ti lại không phải ăn chay, lập tức đánh với người dưới trướng Lỗ Vịnh Hạo. Khi ti trưởng Trương Võ đến, đã có mấy bộ khoái Tuần Bổ Ti bị thương ngã xuống đất. Bắt lấy hắn. Nhìn thấy Lỗ Vịnh Hạo thế mà dám ra tay với người của Tuần Bổ Ti bọn họ, hắn càng thêm hoài nghi Lỗ Vịnh Hạo này có vấn đề. Người của Tuần Bổ Ti là do người Tuần Phòng Quân cùng Hắc Kỳ Hội điều động tạo thành, rất nhiều người trong bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trận chém giết. Vong mệnh đồ dưới trướng Lỗ Vịnh Hạo tuy hung dữ, nhưng đối mặt bộ đầu cùng bộ khoái Tuần Bổ Ti người đông thế mạnh, rất nhanh đã bại trận. Lỗ Vịnh Hạo ở dưới mấy tên thủ hạ hộ vệ dọc theo ngõ nhỏ chạy như điên, người của Tuần Bổ Ti chặn được ở trong một ngõ cụt. Lỗ Vịnh Hạo, buông binh khí trong tay ngươi xuống, nếu không, giết không tha. Ti trưởng Trương Võ nhìn chằm chằm Lỗ Vịnh Hạo cùng mấy người dưới trướng gã, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ hắn hầu như có thể phán đoán, Lỗ Vịnh Hạo chính là một trong những kẻ làm chủ phía sau màn, bằng không gã chạy cái gì. Lỗ Vịnh Hạo nhìn bộ đầu cùng bộ khoái giày đặt đầu ngõ, vẻ mặt đặc biệt hoảng loạn. Hắn bây giờ có chút hối hận rồi. Hắn không nên liều lĩnh ở trong thành ra tay với Trương Đại Lang, mình còn muốn tận mắt thấy Trương Đại Lang chết, dẫn tới bây giờ mình cũng bị liên lụy. Hắn nên chuẩn bị càng thêm đầy đủ hơn mới ra tay. Bây giờ tất cả đều xong rồi. Lên, bắt sống. Trương Võ thấy bọn Lỗ Vịnh Hạo không muốn buông binh khí đầu hàng, hạ lệnh cứng rắn bắt. Hai bộ khoái giơ tấm khiên lên trước nhất, mọi người trào lên, ấn đám người Lỗ Vịnh Hạo còn dãy chết ở trên tường. Phập. A. À. Có trường đao đâm ra, hai thủ hạ của Lỗ Vịnh Hạo phản kháng ngã xuống đất, trường đao lập tức gác trên cổ bọn hắn. Buông ta ra, buông ta ra. Lỗ Vịnh Hạo ra sức giãy giụa, nhưng đối mặt bộ khoái vai u thịt bắp, sự giãy giụa của hắn là vô lực như vậy. Vị thiếu gia Lỗ gia này tóc tai bù xù bị mang ra khỏi ngõ, dẫn tới không ít dân chúng chung quanh vây xem, không biết đã xảy ra chuyện gì. Binh khí mang theo toàn bộ. Lưu lại một đội người lục soát Lỗ trạch. Ty trưởng Trương Võ chưa dừng lại, ở sau khi bắt được Lỗ Vịnh Hạo, lập tức mang về địa lao của Tuần Bổ Ty. Ở trong địa lao Tuần Bổ Ty, Trương Võ tự mình tiến hành thẩm vấn đối với Lỗ Vịnh Hạo. Nói đi, ngươi vì sao phải sai người ám sát phó tướng đại nhân nhà ta? Trương Võ nhìn Lỗ Vịnh Hạo vẻ mặt căng thẳng, hắn lạnh lùng. Lỗ Vịnh Hạo cũng chưa phản bác, ngược lại là đôi mắt tràn ngập oán độc. Hắn giết cha ta, ta tìm hắn báo thù có sai sao? Lỗ Vịnh Hạo không cam lòng mắng, đáng tiếc Trương Đại Lang súc sinh kia vận khí tốt, ta chưa ở trên đường cái một đao làm thịt hắn. Trương Võ không ngờ Lỗ Vịnh Hạo thế mà chính mồm thừa nhận gã chính là kẻ làm chủ phía sau màn, điều này làm hắn có chút bất ngờ. Lỗ Vịnh Hạo, miệng ngươi sạch sẽ chút. Ha ha ha ha. Lỗ Vịnh Hạo nghe vậy, phát ra tiếng cười điên cuồng. Trương Đại Lang chính là súc sinh. Ngươi có thể làm gì ta nào? Hắn chính là một con chó của Tiết Độ Phủ, ngươi cho rằng hắn sẽ có kết cục tốt sao? Ầm. Lỗ Vịnh Hạo đã bình sức không sợ mẻ, nên đón gã là nắm đấm của Trương Võ. Ầm. A. À. Trương Võ vị ty trưởng Tuần Bổ Ty này tự mình ra tay, hung hăng dạy dỗ Lỗ Vịnh Hạo một trận, đánh cho Lỗ Vịnh Hạo nổ đom đóm mắt. Hắn túm tóc Lỗ Vịnh Hạo, nhìn chằm chằm gã quát hỏi, ngươi một thằng nhãi con, còn chưa to gan như vậy ra tay đối với phó tướng đại nhân nhà ta. Nói, người phía sau ngươi là ai? Ta nhổ vào. Lỗ Vịnh Hạo phun một búng máu ở trên mặt Trương Võ, gã bộ dạng như điên mắng, các ngươi muốn ta cắn người khác, các ngươi nằm mơ. Ầm. Trương Võ lau đi máu phun tung tóe trên mặt, tung một cú đấm ở trên bụng Lỗ Vịnh Hạo, thân thể Lỗ Vịnh Hạo lập tức đau tới mức gập lại như con tôm. Ngươi còn cho rằng nơi này là nhà ngươi à? Trương Võ túm tóc Lỗ Vịnh Hạo hung tợn mắng, lão tử hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ đoạn của Tuần Bổ Ty ta. Người đâu, dùng hình cho ta. Vâng. Lỗ Vịnh Hạo tuy thừa nhận hắn là vì báo thù cho cha mới phái người ám sát Trương Vân Xuyên, nhưng Trương Võ căn bản không tin. Hắn cảm thấy nếu không có sai sử, Lỗ Vịnh Hạo một thiếu gia gia tộc nhỏ còn chưa có lá gan lớn như vậy. Một lần này ám sát chính là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tuần Phòng Quân, đây không phải là việc nhỏ. Hắn hoài nghi sau lưng có bóng dáng Lưu gia, cho nên hắn hy vọng từ trong miệng Lỗ Vịnh Hạo lấy được càng nhiều manh mối hơn, đưa hung thủ thật sự ra công lý. Buổi tối, trong Trần Châu trấn thủ phủ, tham quân Vương Lăng Vân sải bước đi vào phòng ngủ của Trương Vân Xuyên. Mắt hắn đột nhiên liếc thấy Tô Ngọc Ninh ngồi ở trên mép giường của Trương Vân Xuyên, đang đút cho Trương Vân Xuyên ăn từng thìa một, hắn ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ muốn rời khỏi. Vương huynh đệ, có việc à? Trương Vân Xuyên nhìn thấy Vương Lăng Vân muốn lui ra ngoài, gọi hắn lại. Vương Lăng Vân xấu hổ đứng ở tại chỗ, có chút xấu hổ nói, phó tướng đại nhân, ta không biết Tô cô nương cũng ở nơi này. Tô Ngọc Ninh mặt ửng đỏ đứng dậy, hơi gật đầu với Vương Lăng Vân, xem như chào. Nàng quay đầu nói với Trương Vân Xuyên, đại nhân, ngày mai muốn ăn cái gì, bảo người nói một tiếng cho ta làm cho ngươi. Ngươi cùng Vương tham quân tán gẫu trước, ta đi về trước. Tô Ngọc Ninh sau khi nói xong, dứt khoát lưu loát thu thập hộp thức ăn, xoay người đi ra ngoài. Ngọc Ninh thấy ta bị thương, đun cho ta một chút canh gà đưa tới đây. Đợi Tô Ngọc Ninh đi rồi, Trương Vân Xuyên sau khi bảo Vương Lăng Vân ngồi xuống, giải thích, tay ta bị thương, không nâng lên được, cho nên chỉ có thể làm phiền nàng cho ta ăn, để ngươi chê cười rồi. Vương Lăng Vân cũng không vạch trần hắn, cười tủm tỉm nói, đại nhân, ta thấy Tô cô nương con người rất tốt, không chỉ có trí tuệ, hơn nữa rất săn sóc, có nàng chiếu cố đại nhân, ta thấy rất tốt. Ta cũng cảm thấy Ngọc Ninh chiếu cố người ta vẫn là rất ổn. Trương Vân Xuyên tán đồng gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi tới có chuyện gì? Trương Vân Xuyên sau khi cùng Vương Lăng Vân hàn huyên vài câu, hỏi ý đồ đến của gã. Ta là hướng đại nhân ngươi bẩm báo tình huống thích khách. Vương Lăng Vân nói, thích khách bị chúng ta bắt được tại trận không ít, nhưng bọn hắn đều là tử sĩ, tên nào cũng không muốn nói ra. Vẫn là Tô Cô Nương nhắc nhở Lý hội trưởng triệu tập tai mắt của Hắc Kỳ hội lại, sắp xếp một phen, Tuần Bổ Ti lúc này mới theo manh mối bắt được Lỗ gia thiếu gia Lỗ Vịnh Hạo. Tuần Bổ Ti vừa rồi phái người tới nói, Lỗ Vịnh Hạo này đã khai rồi, hắn phái người ám sát đại nhân, là báo thù cho cha hắn. Cha hắn cũng không phải ta giết, hắn tìm ta báo thù, đây là tìm lầm người rồi. Trương Vân Xuyên bực bội nói. Lúc trước Trương Vân Xuyên quả thật bắt được Lỗ Sâm cha của Lỗ Vịnh Hạo, chuẩn bị áp giải đến Giang Châu tiếp nhận xử trí. Nhưng ven đường gặp phải lượng lớn bọn giặc phỉ tập kích, Lỗ Sâm bị giết chết ngay tại chỗ, Tuần Phòng Quân vì thế còn đặt vào tính mạng hơn 200 binh sĩ. Bây giờ Lỗ Vịnh Hạo tìm hắn báo thù, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Đại nhân, tuy Lỗ Vịnh Hạo hắn nói là báo thù cho cha hắn, nhưng ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Theo người Tuần Bổ Ti bên kia tới nói, theo bọn họ thẩm vấn cùng quan sát, Lỗ Vịnh Hạo người này đầu óc đơn giản, nói không chừng là bị người ta lợi dụng. Tuần Bổ Ti bên kia cho rằng, việc này có thể có quan hệ với Lưu gia, bọn họ chuẩn bị lại xâm nhập điều tra một phen, không vội kết án. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, bảo Tuần Bổ Ti bọn họ thoải mái đi điều tra, nhất định phải mang việc này ra manh mối. Con mẹ nó, nếu không phải các huynh đệ liều chết hộ vệ, nói không chừng một cái mạng già này đã bỏ lại rồi. Trương Vân Xuyên một lần này thật sự rất căm tức. Hắn cùng Lưu gia tuy tranh đấu gay gắt, nhưng cũng bảo trì khắc chế nhất định. Nhưng một lần này mình thiếu chút nữa lật thuyền trong mương chết mất, huynh đệ dưới trướng vì bảo hộ mình, cũng thương vong không ít, cái này đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Tranh đấu có thể, nhưng bây giờ trực tiếp ra tay đối với hắn, vậy chuyện này chưa xong đâu, rầm rầm rầm. Lúc này, Thân quân đô úy Tống Điền bước vào phòng ngủ. Phó tướng đại nhân, Quách tham quân không xong rồi. Khi Trương Vân Xuyên ở dưới hai thân vệ đỡ đến phòng ngủ của tham quân Quách Bình, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi. Phó tướng đại nhân. Đại nhân. Mọi người trong phòng thấy Trương Vân Xuyên đến, đều ùn ùn tránh đường, vẻ mặt đau thương. Trương Vân Xuyên đi tới bên giường, thấy được tham quân Quách Bình nằm ở trên giường đã không còn thở. Nhìn thấy khuôn mặt không còn màu máu kia của Quách Bình, lòng hắn chợt rung lên. Quách Bình là thư lại đầu tiên trong quân của hắn, sau thăng nhiệm tham quân. Quách Bình ở dưới trướng hắn làm không ít chuyện vụn vặt đều là Quách Bình phụ trách xử lý. Đặc biệt học viên trong quân võ học đường chính phần đều là quê mùa một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hắn để Quách Bình đảm nhiệm giáo viên, dạy các học viên hiểu biết chữ nghĩa, Quách Bình hầu như là cầm tay dạy đám người hoàn hảo, Trương Võ, Đổng Lương thần biết chữ. Quách Bình cẩn trọng, chưa từng tranh công, nhưng mà Trương Vân Xuyên vẫn luôn nhớ gã, cũng trọng dụng. Bây giờ một trợ thủ đắc lực như vậy chết, trong lòng Trương Vân Xuyên rất đau đớn. Đây là một tổn thất lớn của hắn, cũng là một tổn thất lớn của Tuần Phòng Quân. Quách tham quân, hung thủ đã lục tục bị bắt. Trương Vân Xuyên ngồi ở mép giường, vỗ vỗ tay Quách Bình, lẩm bẩm, ngươi an tâm đi đi. Đám hung thủ kia một tên cũng trốn không thoát, ta sẽ lần lượt giết chết bọn hắn, báo thù cho ngươi. Đám người Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân nhìn Quách Bình đã chết, đều vẻ mặt bi thương. Bọn họ cùng Quách Bình xem như đồng nghiệp, bây giờ nhìn thấy Quách Bình gặp chuyện bỏ mình, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Từ hôm nay trở đi, quan quân đô úy trở lên cùng với tham quân các nhân vật quan trọng trong Tuần Phòng Quân ta, mỗi người ít nhất trang bị 5 binh sĩ thân vệ bảo hộ. Trương Vân Xuyên sau khi từ trên người Quách Bình thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó với thân quân đô úy Tống Điền, toàn bộ thân vệ phân phối đều do ngươi phụ trách tuyển chọn điều phối. Rõ. Thân quân đô úy Tống Điền vội đáp ứng. Bây giờ tình thế đấu tranh trở nên càng thêm phức tạp. Một lần này Quách Bình là vì bị mình liên lụy mà gặp chuyện bỏ mình, nhưng hắn cũng ý thức được, an toàn của quan quân cùng tướng lĩnh dưới trướng mình không được bảo đảm. Hắn lập tức quyết định từ trong đội ngũ thân quân của mình chọn lựa nhân thủ, phân phối bọn họ đến bên cạnh quan quân quan trọng dưới trướng, để bảo vệ bọn họ an toàn. Bọn Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, trong lòng tràn qua một dòng nước ấm. Rất hiển nhiên, bây giờ điều phối binh sĩ thân vệ cho bọn họ, đó là đại nhân quan tâm đối với bọn họ. Hậu sự của Vương Tham Quân, Quách Tham Quân cùng mấy binh sĩ chết đi do ngươi phụ trách. Trương Vân Xuyên phân phó với Vương Lăng Vân, bọn họ bởi bảo hộ ta mà chết, tang sự không thể keo kiệt, nhất định phải đại tán vẻ vang. Những công việc kia của hắn ở trong quân, về sau do ngươi tiếp nhận. Rõ. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên sau khi mang việc khắc phục hậu quả phân phó một phen, lúc này mới ở dưới binh sĩ thân vệ đỡ, rời khỏi chỗ ở của tham quân Quách Bình. Việc ta bị ám sát, báo lên cho tiết độ phủ. Trương Vân Xuyên sau khi quay trở về phòng mình, lại gọi tham quân Triệu Lập Bân đến trước giường của mình, dặn dò một phen kỹ càng đối với gã. Còn có, các du côn ác bá gần đây từ Kiến An thành đào tẩu, kéo ra giết một đám trước. Trương Vân Xuyên một lần này gặp ám sát thiếu chút nữa chết, điều này làm trong lòng hắn tích tụ một ngọn lửa. Nếu không phải mình vận khí tốt, nói không chừng thật sự đã xong đời. Mình thật không dễ gì làm ra sự nghiệp lớn như bây giờ, nếu thực lực thuyền trong mương chết mất, vậy chẳng phải tất cả coi như mất toi công. Tuy bây giờ còn chưa có chứng cớ cho thấy phía sau chuyện này có Lưu Gia tham dự. Nhưng hắn ở trong cõi nào đó cảm thấy, chuyện này khẳng định không thoát được quan hệ với Lưu Gia. Nếu thật sự điều tra rõ việc này có Lưu Gia ở phía sau giở trò quỷ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên. Phó tướng đại nhân, Tả Kỵ quân đô đốc phủ phái ra tham quân Khổng Thiệu Nghi tới thăm đại nhân, muốn gặp không? Khi bên trong Trần Châu trấn thủ phủ bởi vì tham quân Quách Bình cùng mấy binh sĩ mất mạng mà tràn ngập ở trong một mảng bi thương, tham quân Tả Kỵ quân Khổng Thiệu Nghi chủ động bái phỏng. Khổng Thiệu Nghi những ngày qua không thiếu chạy tới trấn thủ phủ. Hắn chính là người gánh vác sứ mệnh, đó là đại biểu Lưu Uyên, ý đồ đàm phán giảng hòa với Trương Vân Xuyên. Không gặp. Trương Vân Xuyên bây giờ gặp ám sát, tâm tình không tốt, cho nên không muốn gặp tham quân Tả Kỵ quân Khổng Thiệu Nghi. Ngoài Kiến An thành, trong một chỗ biệt thự nhỏ tao nhã an tĩnh, lò lửa thêm đầy than củi cháy đang vượng, làm trong phòng ấm áp. Mấy tùy tùng hầu hạ xa xa đứng ở ngoài phòng. Trong phòng, trên giường lớn treo màn che xuân ý dạt dào, Lưu Gia lão tam Lưu Đỉnh đang xung phong hãm trận, giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi gánh nặng. Phì phò. Không biết qua bao lâu, Lưu Đỉnh lúc này mới xoay người nằm ngang ở trên giường, há mồm thở hổn hển. Tam gia, ngươi làm người ta sắp trả rời rồi. Một nữ nhân làn da trắng nõn, mặt sững đỏ đưa tay ôm lấy cánh tay Lưu Đỉnh, trong miệng phát ra tiếng hờn dỗi bất mãn. Ha ha ha ha. Lưu Đỉnh đưa tay nhéo một cái ở trên mặt nữ nhân, có chút tự hào nói, ai bảo nàng bộ dạng đẹp như vậy chứ. Nàng bộ dạng tốt như vậy, lại biết hầu hạ người ta, thật sự là hời cho Lỗ Sâm tên khốn kia. Ta nên sớm một ít đưa nàng tới nơi này của ta, để nàng hầu hạ ta. Lưu Đỉnh vuốt ve mái tóc Lỗ phu nhân, nói. Nếu không nàng lại sinh con trai cho ta đi. Lỗ phu nhân đánh Lưu Đỉnh một cái, hờn dỗi nói, tam gia, ngài cũng thật xấu. Nhưng ta vẫn là ở lại Lỗ phủ thì tốt hơn, bằng không, sẽ có người nói ra nói vào. Ai con mẹ nó dám nói nhảm, lão tử chém hắn. Hai người liếc mắt đưa tình một phen, Lỗ phu nhân rút vào trong lòng Lưu Đỉnh hỏi, tam gia, một lần này Lỗ Vịnh Hạo thật sự không về được sao? Lưu Đỉnh cười nói, đó là khẳng định. Trương Đại Lang là ai? Đó là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân, ở tiết độ phủ cũng là người treo danh hiệu. Hắn bây giờ đi ám sát Trương Đại Lang là tội nặng, tuy Trương Đại Lang chưa chết, nhưng hắn làm kẻ làm chủ phía sau màn, hắn khẳng định không sống được. Lỗ Vịnh Hạo là đại thiếu gia Lỗ gia, từ sau khi Lỗ Sâm chết, hắn đại thiếu gia này liền trở thành người đứng đầu Lỗ gia. Lỗ phu nhân làm phu nhân tái giá của Lỗ Sâm, tuy cũng sinh một đứa con trai cho Lỗ Sâm, nhưng con quá nhỏ, không thể tranh đoạt quyền lớn ở gia tộc với Lỗ Vịnh Hạo. Tuy Lỗ Vịnh Hạo gọi nàng một tiếng mẹ, trên thực tế lại luôn không ưa gì nàng. Vì tương lai của mình cùng con trai mình, nàng liền leo lên Lưu Đỉnh vị Lưu tam gia này. Ở dưới Lưu Đỉnh xúi dục, đại thiếu gia Lỗ Vịnh Hạo vì báo thù cho cha, đã trở thành công cụ Lưu Đỉnh mượn đao giết người. Lỗ Vịnh Hạo một lần này mạo hiểm ám sát Trương Đại Lang, nhất định không về được. Chỉ cần Lỗ Vịnh Hạo vừa chết, vậy Lỗ gia chỉ còn lại con của Lỗ phu nhân, chờ sau khi đứa con lớn lên, vậy gia nghiệp Lỗ gia là của mẹ con bọn họ. Hơn nữa nàng bám vào Lưu Đỉnh, có Lưu Đỉnh quan tâm, người khác của Lỗ gia cũng sẽ không có ai dám nói cái gì. Nàng nói, ta một lần này giúp nàng việc lớn như vậy, nàng nên cảm tạ ta như thế nào nha. Lưu Đỉnh sau khi nghỉ ngơi một phen, nhìn Lỗ phu nhân phong tình vạn chủng, lại có hứng. Lỗ phu nhân ẩn tình đưa tình nhìn Lưu Đỉnh, ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực hắn, gắt giọng, Tam gia, ngươi muốn để ta cảm ơn như thế nào đây? Yêu tinh. Ba ngày sau khi Trương Vân Xuyên gặp ám sát, lễ tang của tham quân Quách Bình cùng mấy binh sĩ tuần phòng quân cử hành ở Trần Châu trấn thủ phủ trong thành Kiến An. Các tướng sĩ tuần phòng quân mặc áo trắng, đội ngũ đưa ma kéo dài hai dặm, không khí trang nghiêm mà nghiêm túc. Dân chúng trong thành Kiến An đứng ở hai bên phố xem náo nhiệt. Tuần phòng quân thật sự là đáng đời. Bọn hắn ở Lâm Xuyên phủ đang yên đang lành, cứ muốn chạy đến Trần Châu chúng ta, làm Trần Châu chúng ta chướng khí mù mịt, không thể an bình, ta thấy chết cũng là chết uổng. Ai nói không phải chứ, trước kia cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy nha. Bây giờ trong thành khắp nơi đều là binh sĩ, làm ta ngày nào cũng ngủ không ngon. Theo ta thấy, bọn hắn nên cút khỏi Trần Châu chúng ta. Một ít dân bản xứ đối với tuần phòng quân từ nơi khác tới, bản thân đã mang theo một tia đề phòng, ở dưới Lưu gia kích động mê hoặc, hôm nay đối với tuần phòng quân vẫn như cũ ôm địch ý rất lớn. Đặc biệt một ít người đã quen khuất phục dưới Lưu gia thống trị. Bây giờ tuần phòng quân đến, đánh vỡ loại yên tĩnh này, điều này làm bọn họ có chút không quen. Bọn họ cảm thấy tuần phòng quân chính là gậy ngoáy phân, trong lòng không muốn tuần phòng quân ở lại Trần Châu. Người của Lưu gia cũng quá đáng lắm, sao có thể động thủ giết người chứ? Ta thấy tuần phòng quân không tệ. Sau khi bọn họ đến đây, đám du côn trước kia ức hiếp chúng ta đều không thấy bóng dáng nữa. Đáng tiếc nha, người tốt không có hồi báo tốt. Có người phản đối tuần phòng quân, tự nhiên cũng có người ôm sự đồng tình đối với tuần phòng quân. Đặc biệt những người từng bị Lưu gia cùng Tả Kỵ quân ức hiếp kia, bọn họ cảm thấy tuần phòng quân đến, cuộc sống của bọn họ tốt lên, cho nên trong lòng là ủng hộ tuần phòng quân. Dân chúng tụ tập ở hai bên phố nhao nhao nghị luận, đối với tuần phòng quân cử hành lễ tang này khen chê không đồng nhất. Ồ! Sao phía sau còn bắt nhiều tù phạm như vậy? Rất nhanh, dân chúng xem náo nhiệt liền phát hiện, ở phía sau đội ngũ đưa ma thật dài, còn dẫn theo hơn 100 chiếc xe chở tù. Người giam giữ trong xe chở tù tuy tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy, nhưng dân chúng rất nhanh vẫn nhận ra những người này. Những người này đều là một ít kẻ ác danh truyền xa của bản địa, ngày thường ức hiếp người thường, làm nhiều việc ác, dân chúng hận thấu xương đối với những kẻ này. Chỉ là những người này đột nhiên trong một đêm liền biến mất, khiến dân chúng nghi hoặc khó hiểu. Điều dân chúng không biết là, những người này lo lắng bị tuần phòng quân đã kích, cho nên ở dưới Lưu gia sắp xếp, chuẩn bị chạy tới Bắc An Thành tránh đầu sóng ngọn gió. Ai biết bọn hắn sau khi rời khỏi Kiến An Thành, vừa vặn bị Hắc Kỳ hội cùng Đông Nam Nghĩa quân bày ra Thiên La địa võng bắt gọn. Cho nên bọn hắn những kẻ có tật giật mình này một tên cũng chưa chạy thoát, bây giờ toàn bộ nhốt ở trong đại lao tuần bổ ti. Phó tướng đại nhân có lệnh, bọn hắn đều là người làm nhiều việc ác, hành vi phạm tội đã khẳng định, hôm nay sau khi diễu phố, sắp sửa ở ngoài thành chém đầu thị chúng. Phụ lão hương thân muốn xem xử phạt, có thể đến ngoài thành quan sát. Có quan quân tuần phòng quân cưỡi ở trên lưng ngựa lớn tiếng hướng về phía dân chúng dọc hai bên phố giải thích. Sau khi nghe được lời này, dân chúng vừa rồi còn đang xem náo nhiệt nhất thời sôi trào. Lúc trước tuần phòng quân đã giết một đám phỉ khấu tội ác tày trời, đầu đều treo ở đầu tường Kiến An mấy ngày đó. Trong lòng bọn họ đã có một khái niệm, đó chính là tuần phòng quân nói chuyện giữ lời, sẽ làm thật, không phải là nói đùa. Nhìn thấy đám ác bá du côn từng cưỡi ở trên đầu bọn họ tác quai tác quái bây giờ bị để trong xe chở tù, chuẩn bị kéo ra ngoài chém đầu, cảm xúc của dân chúng lập tức bị điều động lên. Nếu nói vừa rồi đội ngũ đưa ma đi qua không liên quan với bọn họ có thể không thèm bận tâm. Bây giờ đám du côn ác bá này giam giữ trong xe chở tù sống hay chết là liên quan đến lợi ích của chính bọn họ. Những người này chết rồi, vậy bọn họ về sau không sẽ bị ức hiếp nữa. Chó chết, lại tam, ngươi thế mà có hôm nay. Một người dân nhận ra một gã nòng cốt bang phái trong xe chở tù, nhìn thấy đối phương bây giờ đã trở thành tù nhân, có người dân to gan cầm lên nửa viên gạch, trực tiếp ném về phía xe chở tù. A, à, nửa viên gạch nện ở trên thân tù phạm lại tam nhất thời tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi dám đánh ta muốn giết chết ngươi. Lại tam diện mạo dữ tợn, trừng mắt nhìn người dân ném gạch kia la to, hoặc nhìn đặc biệt hung ác. Nhưng hắn giãy dụa là vô ích, chỉ có xích sắt vang lên len keng. Người dân kia sợ hãi lui về phía sau vài bước, nhưng thấy Lại Tam chưa giải thoát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại Tam, ngươi lập tức sẽ bị chém đầu, ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Có một thanh niên sau khi nhìn thấy Lại Tam không thể uy hiếp bọn họ nữa, nhất thời lá gan cũng to lên, hắn xoay người cầm lên trứng gà trong giỏ của một lão bá bên cạnh, trực tiếp chọi về phía Lại Tam. Bốp! Trứng gà đập ở trên mặt Lại Tam, nhất thời vỡ nát bét. Lại Tam tức giận đến mức dương nanh múa vuốt kêu gào, nhưng không có ai sợ hắn nữa. Thanh niên thấy một màn như vậy, nhất thời hăng hái, quay đầu lại đi lấy trứng gà. Tiểu tử, trứng gà ta còn bán lấy tiền đó, đừng ném nữa. Lão bá bảo vệ trứng gà ở sau lưng mình. Thanh niên lấy ra mấy đồng tiền nhét vào trong tay lão bá, trứng gà ta mua. Được, được, bán hết cho ngươi. Lão bá nhìn thấy tiền đồng trong tay, lập tức đưa cái giỏ chứa trứng gà cho thanh niên. Thanh niên như phát tiết chọi từng quả trứng gà về phía Lại Tam. Cảm xúc của người chung quanh cũng đều bị kéo lên, mỗi người có cái gì ném cái đó, nhất thời triển khai vây công đối với một đám du côn ác bá trong xe chở tù. Những người này ngày thường tác oai tác quái, dân chúng một khi phản kháng, sẽ gặp phải trả thù điên cuồng. Nhưng bây giờ lại khác, bọn hắn ngay sau đây sẽ bị chém giết, dân chúng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù này. Chỉ một lát sau, đám tù phạm mới vừa rồi còn hò hét mắng chửi liền cuồng mình ở trong xe chở tù, không dám kêu la nữa. Bởi vì bọn hắn kêu la càng dữ, ăn gạch đá càng nhiều. Các binh sĩ tuần phòng quân phụ trách trông giữ chung quanh cũng không quản, tùy ý dân chúng phát tiết bất mãn đè ép thời gian dài trong lòng. Ở một chỗ góc đường, Dương Thanh cùng thê tử của mình đứng chung một chỗ, nhìn dân chúng mang trứng gà, dưa và trái cây chọi tù phạm, hắn đau lòng không thôi. Đây đều là lương thực mà. Cái này ở Quan Châu là thứ có thể cứu mạng đấy. Bọn họ ném như vậy, quá phí phạm rồi. Dân chúng Quan Châu bên kia đều không còn gì để ăn, bây giờ nhìn thấy dân chúng thế mà lấy trứng gà, rau dưa chọi người, Dương Thanh cũng đau lòng không thôi. Thanh ca, ta thấy dân chúng là đối với đám du côn ác bá này quá thống hận rồi, cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Dương Thị nhìn đám tù phạm chật vật không chịu nổi trong xe chở tù, nói rõ tuần phòng quân bắt đám tù phạm này là chuyện sảng khoái lòng người. Ừm. Dương Thanh cũng gật đầu đồng ý, đám du côn ác bá này ở nơi đây thế lực cũng không nhỏ, bằng không cũng sẽ không làm hại địa phương nhiều năm mà bình yên vô sự. Bây giờ Trương Trấn thủ sứ của Trần Châu dám ra tay bắt những người này, hơn nữa dám đưa bọn hắn diễu phố thị chúng sau đó xử quyết, nói rõ Trương Trấn thủ sứ là một vị quan tốt. Bây giờ quan tốt thật sự chủ trì công đạo cho dân chúng như vậy không nhiều đâu. Dương Thanh cảm thán nói. Thanh ca, nếu không chúng ta cứ ở lại Trần Châu đi. Dương Thị trầm ngâm, sau đó nói, Trần Châu trấn thủ phủ không phải dán bố cáo sao, phàm là người biết chút chữ nghĩa bọn họ đều nhận hết. Lấy tài học của chàng, khẳng định có thể ở Trần Châu trấn thủ phủ kiếm được một vị trí, đến lúc đó chúng ta liền không cần lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Việc này để ta suy nghĩ một chút nữa đi. Đối với chuyện ở lại Trần Châu, Dương Thanh trong lúc nhất thời còn có chút do dự. Hắn dù sao cũng là Tư Lại Quan Châu bên kia trốn tới, Trần Châu cách Quan Châu quá gần. Hắn lo lắng sau khi thân phận mình bại lộ, Quan Châu bên kia phái người đến bắt mình. Lễ tang của tham quân Quách Bình cùng với mấy binh sĩ tuần phòng quân kết thúc ở trong nghi thức trang nghiêm nghiêm túc. Trương Vân xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân bị thương này cũng không để ý các giáo úy cùng tham quân khuyên can, tự mình tham gia lễ tang. Sau khi lễ tang kết thúc, Trương Vân Xuyên lại tự mình tham gia nghi thức thẩm phán chém đầu đối với hơn trăm tên du côn ác bá. Trương Vân Xuyên cánh tay quấn băng vải, trên đùi cũng quấn băng gạc, nhìn qua không có uy phong ngày xưa. Nhưng tướng sĩ tuần phòng quân chung quanh mặc áo giáp, cầm binh khí đứng trang nghiêm toàn thân lộ ra sát khí ngút trời, khiến hàng ngàn người dây vây xem đến cả thở mạnh cũng không dám. Mấy binh sĩ tuần phòng quân nâng Trương Vân Xuyên xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người, khiến dân chúng vây xem sao động một phen. Trương Vân Xuyên ngồi ở trên ghế, chung quanh nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Các vị tướng sĩ, các vị phụ lão hương thân. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua đám người đông nghiệp, cất cao giọng nói, ngay tại mấy ngày trước, có người phát rồ muốn ám sát ta. Đáng tiếc nha. Bọn hắn chưa thực hiện được âm mưu, Trương Đại Lang ta vẫn sống khỏe. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, biết bọn hắn vì sao phải dồn ta vào chỗ chết không? Đó là bởi vì ta sau khi đến Trần Châu, không quen nhìn bọn hắn trên dưới thông đồng với nhau ức hiếp dân chúng, ta hạ lệnh bắt một ít du côn ác bá, ta muốn nghiêm trị những người này. Chủ của đám du côn ác bá này liền ngồi không yên được nữa, muốn giết chết Trương Đại Lang ta, sau đó bọn hắn tiếp tục ức hiếp dân chúng, tiếp tục bóc lột dân chúng. Dân chúng không biết đạo lý lớn gì cả. Nhưng trong lòng bọn họ lại có một cái cân. Sau khi Tùng Phòng Quân đến Trần Châu, đám du côn ác bá quả thật ít đi, cũng không dám tùy ý bắt nạt người ta nữa. Đặc biệt như là Đao Ba Đầu Mục Phỉ Khấu Hoành Hành địa phương nhiều năm bực này cũng bị giết, cái này càng làm bọn họ tin tưởng năng lực của Tuần Phòng Quân. Vì sao trước kia đám người Đao Ba không có việc gì, sau lưng bọn hắn là có người bảo kê. Hôm nay trấn thủ sứ Trương Đại Lang gặp ám sát, rất hiển nhiên là Lưu Gia sai người trả thù. Ta hôm nay nói luôn ở chỗ này. Chỉ cần Trương Đại Lang ta còn có một hơi. Vậy Trương Đại Lang ta muốn đã kích đến cùng đối với đám du côn ác bá ức hiếp dân chúng, tuyệt không để yên, thẳng đến khi chém tận giết tuyệt bọn hắn. Ta mặc kệ ai đứng phía sau bọn hắn, chỉ cần Trương Đại Lang ta không chết, vậy lão tử liền liều mạng đến cùng với bọn hắn. Sau khi Trương Vân Xuyên tỏ thái độ, dân chúng vây xem lấy hàng ngàn để tính bên dưới ở sau khi trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô thật lớn. Hay! Trấn thủ sứ đại nhân uy vũ! Kiên quyết đã kích du côn ác bá. Chúng ta đều ủng hộ trấn thủ sứ đại nhân. Dân chúng có thể nói là chịu đủ đám du côn ác bá kia ức hiếp rồi. Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy các loại thuế phụ thu nhiều như lông trâu, ít nhất còn có một cái hạn độ. Nhưng đám du côn ác bá này lại khác, bọn chúng cứ vài ngày lại vơ vét tiền tài, ức hiếp dân chúng, dẫn tới dân oán sôi trào. Phàm là dân chúng có gan phản kháng đều gặp trả thù điên cuồng, làm dân chúng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Dân chúng khuất phục rồi, không ý nghĩa trong lòng bọn họ không có oán khí, chỉ là những oán khí này đều chôn sâu ở trong lòng mà thôi. Trương Vân Xuyên sau khi dẫn dắt Tuần Phòng Quân đến Trần Châu, trực tiếp ra tay với đám du côn ác bá này, bảo vệ là lợi ích của quảng đại dân chúng. Tuy dân chúng không dám đứng ra nói cái gì, nhưng trong lòng lại là ủng hộ Trương Vân Xuyên. Chỉ là bọn họ lo lắng trả đũa, không dám đứng ra công khai ủng hộ Trương Vân Xuyên. Bây giờ Trương Vân Xuyên tỏ thái độ trước mặt mọi người, cũng điểm hỏa cảm xúc của dân chúng, dẫn tới bọn họ to gan hơn rất nhiều, dám ở trường hợp công khai ủng hộ cùng khen hay. Dẫn phạm nhân. Ở trong tiếng mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, từng tên ác bá du côn sắc mặt trắng bệch bị dẫn theo đi lên. Bọn hắn không còn sự kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa, ngược lại toàn thân run như cầy sấy. Kiểm tra đúng người. Chém. Ở dưới Trương Vân Xuyên tự mình giám sát, trường đao hạ xuống, đầu người lăn lông lốc. Hay. Giết hay lắm. Đám người lại bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Ở trong đám người hoan hô khen hay, có một số kẻ nhìn thấy dân chúng chung quanh hoan hô, bọn hắn liền sắc mặt âm trầm. Dân chúng ủng hộ Trương Đại Lang đã kích du côn ác bá, đó là nhắm về phía bọn hắn, đó chính là phản đối bọn hắn rất không vui. Trương Vân Xuyên một lần này ở sau khi lễ tang của Quách Bình kết thúc làm một lần chém đầu thị chúng như vậy, chính là vì nói cho những người nhằm vào mình, tự giải quyết cho tốt. Lúc buổi tối, tai mắt của Lưu Gia mang lời hiện trường Trương Vân Xuyên nói cùng với phản ứng của dân chúng đều lần lượt bẩm báo cho Tả Kỵ Quân Đô Đốc Lưu Uyên. Ha ha! Trương Đại Lang đây là muốn thu mua lòng người của điêu dân nha. Lưu Uyên ở sau khi biết Trương Đại Lang làm ra bố cục lớn như vậy, lộ ra nụ cười lạnh. Điều bọn hắn có thể làm, chúng ta cũng có thể làm mà. Ngày mai liền phái người mang bọn trong đại lao kéo một đám ra ngoài, giết. Trong đại lao Tả Kỵ Quân bọn họ khống chế cũng giam giữ không ít phạm nhân. Những phạm nhân này phần lớn đều là lưu dân không sống nổi phạm tội cướp bóc, còn có một số là Tả Kỵ Quân những ngày qua lấy danh nghĩa bảo vệ địa phương trật tự mà bắt lấy một ít giặc cỏ. Hắn quyết định mang những người này lấy danh nghĩa giặc cỏ ác bá giết chết, để duy trì danh tiếng của Lưu Gia bọn họ cùng Tả Kỵ Quân ở Trần Châu. Để dân chúng đều biết, không chỉ có Tuần Phòng Quân biết bắt ác bá, biết bảo vệ dân chúng, Tả Kỵ Quân bọn họ cũng bảo vệ dân chúng, cũng đứng chung một chỗ với dân chúng. Còn có, bảo lão tam đừng có ngày ngày nhìn thấy nữ nhân liền không xuống giường được, cũng làm một chút việc hẳn hoi đi. Lưu Uyên phân phó, bảo hắn chuẩn bị tốt nhân thủ, nhanh chóng làm cho tốt chuyện ta sắp xếp. Ta muốn để đám miêu dân đó biết, người ngoài là không đáng tin cậy, nếu muốn sống an ổn ở Trần Châu, còn phải dựa vào Tả Kỵ quân chúng ta. Rõ. Mấy ngày sau, ở trong một thôn xóm ngoài Kiến An Thành, người dân đang ăn cơm trưa. Đột nhiên trong thôn vang lên tiếng chó sủa, một đám người mặc áo giáp tuần phòng quân xông vào thôn. Quân gia, không biết các ngươi đến thôn chúng ta có chuyện gì? Sau khi nhìn thấy một đội binh sĩ tuần phòng quân này, trưởng giả trong thôn lập tức buông bát cơm, chủ động nghênh đón. Bốp! Một gã tiếu quan cầm đầu nâng tay liền cho trưởng giả trong thôn một cái tát, đánh cho trưởng giả nổ đom đóm mắt. Tiếu quan mắng, lão tử không có việc gì thì không thể tới à? Có thể đến. Trưởng giả ôm gò má nóng rát đau đớn của mình, bị dọa không hề nhẹ. Hắn không biết tuần phòng quân mấy ngày trước còn vẻ mặt ôn hòa, sao đột nhiên liền trở nên hung dữ. Chúng ta đang phụng mệnh lùng bắt hung thủ ám sát phó tướng đại nhân. Tiếu quan sau khi nhìn một lần những người dân trong thôn, vung tay lên nói với binh sĩ tuần phòng quân phía sau, lục soát cho ta. Rõ. Một đội tuần phòng quân hung dữ lập tức phân tán ra thành đàn, bắt đầu ở trong thôn lục lọi lùng bắt. Bọn họ nhìn thấy một ít tiền tài giấu đi của dân chúng, trực tiếp nhét vào trong túi của mình. Quân gia, ngài không thể lấy nha. Nhìn thấy tiền đồng mình giấu ở dưới giường bị lục lọi lấy mất, có người dân lập tức muốn ngăn trở. Cút! Nhưng đám tuần phòng quân này chẳng những chưa dừng tay, ngược lại ra tay đánh dân chúng ngăn trở. Ai u, con nhỏ này bộ dạng không tệ nha. Trong quần áo ngươi sao phình lên thế, giấu cái gì? Đi, vào trong phòng để ông đây nhìn xem. Có binh sĩ tuần phòng quân sau khi nhìn thấy hoàng hoa đại khuê nữ, lập tức muốn kéo vào trong phòng. A! À, nữ nhân thét chói tai muốn chạy trốn, nhưng bị binh sĩ tuần phòng quân túm tóc, trực tiếp kéo nàng vào trong phòng. Đối mặt cái gọi là lùng bắt của một đội tuần phòng quân dữ tợn này, thôn nhỏ này rất nhanh đã vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc của nữ nhân. Khoảng một nén nhang sau, một đội tuần phòng quân này mang theo bao lớn bao nhỏ, cao hứng từ thôn nhỏ rời khỏi. Thôn ở sau khi một đội tuần phòng quân này chà đạp, đã biến thành một đống hỗn độn. Giang Châu, Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đang giận dữ. Đám tặc nhân này quá đáng giận rồi, quá kiêu ngạo rồi. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nước miếng bay tứ tung, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Trần Châu trấn thủ sứ bọn chúng cũng dám ám sát, bọn chúng còn có chuyện gì không dám làm hả? Quả thực to gan lớn mật. Giang Vạn Thành tức giận nói, hôm nay bọn hắn không vừa mắt Trần Châu trấn thủ sứ, chuẩn bị giết hắn, vậy ngày mai có phải không vừa mắt ta, cũng chuẩn bị giết ta hay không? Khụ khụ khụ. Việc này phải tra rõ, tra đến cùng. Giang Vạn Thành vịn tay lên ghế dựa kịch liệt ho khan. Tiết Độ Sứ đại nhân bớt giận. Chi Độ Sứ Lê Hàng Thu vội vàng nói, đừng tức giận hại thân thể. Giang Vạn Thành kịch liệt thở hổn hển, hắn bình ổn cảm xúc kích động của mình, một lần nữa xoay người ngồi xuống. Có một số người ở Trần Châu làm sằng làm bậy, sớm đã khiến dân oán sôi trào. Ta niệm ở trên phần bọn hắn lúc trước là có công lao, nhịn rồi lại nhịn. Giang Vạn Thành nhìn một đám quan viên, nói, ta vốn là muốn cho bọn hắn một cơ hội hối cải để làm người mới, nhưng mà bọn hắn chưa cảm nhận được dụng tâm lương khổ của ta. Bọn hắn không những không thu liễm, ngược lại sai càng thêm sai. Bọn hắn cho rằng giết chết Trương Đại Lang liền mọi sự đại cát sao. Giang Vạn Thành hừ lạnh nói, đó là không có khả năng. May mắn một lần này Trương Đại Lang chưa chết, nếu Trương Đại Lang chết rồi, vậy ta muốn có kẻ phải đền mạng. Giang Vạn Thành tuy chưa điểm danh, nhưng ngồi trong phòng làm việc đều là nhân vật thành tinh, tự nhiên biết hắn nói là ai. Trương Đại Lang là Giang Vạn Thành tự mình phái đi Trần Châu, có thể nói là đại biểu ý chí của hắn. Bây giờ có người ra tay với Trương Đại Lang, vậy khiêu chiến chính là quyền uy của hắn vị Tiết Độ Sứ này, đây mới là nguyên nhân Giang Vạn Thành tức giận. Lưu Gia đã là quyền quý đỉnh cấp của Đông Nam Tiết Độ Phủ, các phương diện đều hưởng thụ đặc quyền. Giang Vạn Thành vì trải đường cho con mình, chuẩn bị từng bước suy yếu quyền lớn của Lưu Gia quyền quý bực này, trên thực tế cũng không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Dù sao rút một chỗ sẽ động toàn thân. Nếu động vào Lưu Gia, vậy gia tộc khác mỗi người cảm thấy bất an, sẽ dao động căn cơ thống trị của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Hắn có thể làm Tiết Độ Sứ, dựa vào chính là các đại gia tộc chống đỡ. Nhưng hành vi của Lưu gia đã chạm vào điểm mấu chốt của Giang Vạn Thành. Mình bây giờ còn sống, Lưu gia đã dám làm sằng làm bậy như thế, dám đối nghịch với người mình phái đi. Vậy mình nếu chết rồi, về sau con trai của mình còn trấn được bọn họ sao, bây giờ cũng dám lớn mật như thế, vậy về sau nhắm chừng muốn tạo phản, muốn đoạt quyền. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở sau khi xả cơn giận dữ một phen, ánh mắt nhìn quét một phen các đại lão ngồi ở trong phòng làm việc. Đông Nam Tiết độ phủ ta có thể có hôm nay giàu có đông đúc phồn hoa, đó không chỉ có công lao của một mình ta, đó là kết quả các vị ngồi đây cùng bỏ sức. Giang Vạn Thành ta không phải người vong ân phụ nghĩa, ta những năm qua đối với mọi người thế nào, trong lòng các ngươi cũng đều biết. Giang Vạn Thành ta cũng không muốn qua sông đoạn cầu. Nhưng có một số kẻ quá đáng lắm rồi. Giang Vạn Thành nhìn mọi người, nói, Đông Nam Tiết độ phủ ta tốt, vậy mọi người đều có thể có cuộc sống tốt, có thể ăn ngon mặc đẹp. Nhưng bây giờ thế nào, có người muốn dỡ đài Đông Nam Tiết độ phủ ta, không muốn để chúng ta tiếp tục được sống yên ổn. Các ngươi đều nói một câu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đám đông đại lão lập tức hiểu, Tiết độ sứ đại nhân đây là muốn thử thái độ của bọn họ. Lê Hàng Thu lập tức mở miệng nói, Tiết độ sứ đại nhân, ngươi nói không sai, có một số kẻ bây giờ trong tay nắm giữ quyền to, liền không biết mình họ gì nữa. Bọn họ làm sằng làm bậy, dẫn tới dân oán sôi trào, bọn họ không thu liễm thì thôi, người Tiết độ phủ phái đi chỉnh đốn bọn họ cũng dám động vào, quá to gan rồi. Ta ủng hộ tiến hành xử trí nghiêm túc đối với những người này. Lê Hàng Thu đối với hành vi của quyền quý đại tộc đã sớm không vừa mắt. Hắn cảm thấy Đông Nam Tiết độ phủ biến thành bộ dáng hôm nay, bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm. Bây giờ Tiết độ sứ Giang Vạn Thành có ý thu thập Lưu gia, hắn là giơ hai tay tán thành. Trưởng sử Tiết độ phủ Lâm Tiêu trầm ngâm, sau đó nói, ta cảm thấy Trương Trấn thủ sứ gặp ám sát, có thể là một ít du côn ác bá trả thù mà thôi. Bây giờ Đông Nam Tiết độ phủ ta chính là thời buổi rối loạn, ta cảm thấy không nên mở rộng vụ án này, để tránh ảnh hưởng không tốt. Có một số người coi trời bằng vung, không để Tiết độ phủ vào mắt, ta thấy không thể để yên cho bọn họ, ta ủng hộ thu thập bọn họ. Ta cũng ủng hộ thu thập bọn họ. Ta tất cả nghe Tiết độ sứ đại nhân. Phía sau các đại lão của Tiết độ phủ đều là từng gia tộc lớn, thái độ của bọn họ liền đại biểu cho thái độ của gia tộc mỗi người bọn họ. Một lần này Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang gặp ám sát, đại đa số người cũng cảm thấy cách làm của Lưu gia thật sự có chút quá phận. Lưu gia lúc trước nắm giữ Tả Kỵ quân, lại lũng đoạn làm ăn muối tư của nhiều địa phương, sớm đã khiến mọi người không vui. Bây giờ thấy Tiết độ sứ Giang Vạn Thành có ý thu thập Lưu gia, rất nhiều người đều tỏ thái độ ủng hộ. Các vị đều là người hiểu đại thế, ta rất vui mừng. Giang Vạn Thành thấy đại đa số người đều ủng hộ mình trừng phạt đối với Lưu gia, cho nên rất vui vẻ. Ta không phải muốn thu thập ai, ta chỉ là muốn cho Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta trở nên tốt hơn, mà không phải bị một viên cứt chuột hỏng cả một nồi nước. Dù sao chỉ có Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta tốt rồi, chúng ta mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta muốn nghiêm khắc xử trí những người cả gan làm loạn kia, đó cũng là tốt cho mọi người. Các ngươi cũng yên tâm, án này việc nào ra việc đó, tuyệt đối sẽ không liên lụy người khác. Giang Vạn Thành trên thực tế đã sớm muốn thu thập Lưu gia, chỉ là thân phận Lưu gia rất đặc thù, bọn họ là gia tộc lớn của Đông Nam Tiết độ phủ. Lúc trước hắn có thể đảm nhiệm Tiết độ sứ, Lưu gia cũng không thiếu ủng hộ. Hắn bây giờ một khi động vào Lưu gia, lo lắng dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Dù sao các gia tộc lớn đều rất mẫn cảm. Mình ra tay với Lưu gia, có thể sẽ khiến bọn họ cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu gia tộc khác mỗi người cảm thấy bất an, đều ngoài mặt sau lưng sâu chuỗi lại đối nghịch với mình, vậy sẽ dao động sự thống trị của mình. Các gia tộc này ở các cấp nha môn cùng trên địa phương thế lực không nhỏ, một khi liên hợp phản đối mình, vị trí Tiết độ sứ của mình cũng có khả năng không ngồi vững. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Vạn Thành lúc trước tay chân rụt rè, không dám trực tiếp ra tay thu thập Lưu gia, hắn cần cân nhắc và cân bằng lực lượng các phương diện cùng với ảnh hưởng của việc này. Bây giờ mượn dùng Trương Đại Lang gặp ám sát, hắn thử một phen thái độ của các nhà. Nhìn thấy những gia tộc này ủng hộ mình thu thập Lưu gia, điều này làm Giang Vạn Thành nhất thời không còn cố kỵ. Chỉ cần các gia tộc này ủng hộ mình, không ở bên trong phá rối ngăn trở là tốt rồi. Lấy thực lực của mình, thu thập Lưu gia là chuyện rất nhẹ nhàng. Giang Vạn Thành ở sau khi biết rõ thái độ của các gia tộc lớn, lập tức điểm danh giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn. Ngô ngự sử. Có hạ quan. Ngô Sương Mẫn lên tiếng trả lời, đứng dậy. Giang Vạn Thành mở miệng nói, Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang gặp ám sát, đây là một vụ án lớn, tiết độ phủ chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Trương Đại Lang làm việc cho tiết độ phủ, thiếu chút nữa chết, tiết độ phủ chúng ta phải chủ trì công đạo cho Trương Đại Lang. Do ngươi vất vả đi một chuyến, đi Trần Châu điều tra rõ ràng việc này, vô luận là đề cập đến ai, chỉ cần tham dự án này, đều nghiêm trị không tha. Hạ quan tuân mệnh. Lúc trước Giang Vạn Thành cũng muốn suy yếu quyền thế của Lưu gia, trải đường cho con trai mình thượng vị. Chỉ là hắn muốn tính cho đường dài, chỉ cần Lưu gia đủ thông minh, vậy về sau Lưu gia vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng Lưu gia gắt gao nắm giữ quyền lực không buông tay, một lần này thế mà công khai sai người ám sát trấn thủ sứ Trương Đại Lang mình phái đi. Cái này khiến Giang Vạn Thành sinh ra cảm giác khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lưu gia đã đuôi to khó vẫy, nếu tiếp tục không dứt khoát quyết đoán xử lý, vậy về sau nói không chừng sẽ giống với Cố Nhất Chu, Phạm Thượng làm loạn. Cho nên hắn quyết định mượn dùng án một lần này Trương Đại Lang gặp ám sát, hoàn toàn lật đổ Lưu gia. Các đại gia tộc một lần này cũng không đứng về phía Lưu gia, bởi vì tiết độ sứ đại nhân đã biểu lộ thái độ, đó là chỉ thu thập Lưu gia, sẽ không khuếch đại liên lụy bọn họ. Bọn họ nếu phản đối, vậy kế tiếp thu thập có thể là bọn họ, vì thế bọn họ một lần này đều đồng loạt tỏ thái độ ủng hộ tiết độ phủ. Trong đại lao Trần Châu tuần bổ ti, hai gã bộ khoái mang Lỗ Vịnh Hạo toàn thân tràn đầy vết thương từ trong một phòng giam nâng đến phòng thẩm vấn bên cạnh. Lỗ Vịnh Hạo nhìn thấy ti trưởng tuần bổ ti Trương Võ đứng ở trong phòng thẩm vấn, hắn hướng mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Ta sẽ không nói cái gì hết. Các ngươi cứ bỏ cái ý định đó đi. Các ngươi muốn giết muốn chém trực tiếp ra tay, đừng làm những trò vô dụng này. Trương Võ nhìn một lần Lỗ Vịnh Hạo người đầy vết máu, cười lạnh một tiếng. Dẫn người vào cho ta. Rõ. Ở trong tiếng bước chân, một con cá lọc lưới lúc trước tham dự cứu viện lão cha của Lỗ Vịnh Hạo bị mang vào phòng thẩm vấn. Lúc trước bọn hắn tránh ở trong binh doanh Tả Kỵ Quân. Ở lúc binh doanh gặp công kích, hắn thừa dịp đêm tối cùng hỗn loạn, không để ý thủ hạ của mình, một mình vụng trộm chuồn đi. Hắn là một gã nòng cốt bang phái, đối mặt tuần phòng quân càn quét địa phương. Hắn vốn định chạy trốn tới Bắc An Thành bên kia tránh đầu sóng ngọn gió, ai biết nửa đường lại rơi vào trong tay Hắc Kỳ Hội. Lỗ thiếu gia, ta là Phùng Bảo đây. Người này nhìn thấy Lỗ Vịnh Hạo thân thể tràn đầy vết thương, mở miệng chào hỏi. Phùng Bảo, ngươi sao lại ở nơi này? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lỗ Vịnh Hạo ngẩng đầu, cũng nhận ra Phùng Bảo, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phùng Bảo làm đầu một bang phái, quan hệ với Lỗ gia bọn hắn không phải là cạn, hai người bọn họ cũng biết nhau. Lúc trước binh doanh Tả Kỵ Quân gặp tập kích, hắn còn cho rằng Phùng Bảo đã chết rồi. Ai? Lỗ thiếu gia, việc này nói đến thì dài. Phùng Bảo chưa đi nói mình vì sao chạy thoát, cũng chưa nói như thế nào lại rơi vào trong tay tuần phòng quân. Hắn nói với Lỗ Vịnh Hạo, Lỗ thiếu gia, ta có lỗi với Lỗ lão gia nha. Người chưa cứu ra được, không trách các ngươi. Lỗ Vịnh Hạo biết Phùng Bảo tham dự hành động cứu viện lão cha của mình thiếu gia, thật ra Lỗ lão gia cũng không phải tuần phòng quân giết. Ngươi tìm Trương trấn thủ sứ đại nhân báo thù, là tìm sai người rồi. Cái gì? Không có khả năng. Lỗ Vịnh Hạo mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Cái này hoàn toàn không giống với tình huống Lưu Đỉnh nói cho hắn. Phùng Bảo, ngươi là đã bị tuần phòng quân thu mua rồi sao? Vì sao nói ra loại lời này? Lỗ Vịnh Hạo trừng mắt nhìn Phùng Bảo, cảm thấy gã đã đầu phục tuần phòng quân. Lỗ thiếu gia, ngươi không cần kích động, ta chưa bị tuần phòng quân thu mua. Ta nói đều là thật. Lúc trước Lỗ lão gia khai ra không ít chuyện, Lưu Tam gia rất tức giận, cho nên hắn căn bản không muốn cứu Lỗ lão gia trở về. Hắn hạ lệnh đám người Đao gia giết chết Lỗ lão gia, sau đó tiêu hủy toàn bộ lời khai. Nói bậy, ngươi nói hưu nói vượng. Lỗ Vịnh Hạo vẫn luôn cho rằng lão cha mình là tuần phòng quân giết, cho nên thống hận tuần phòng quân. Nhưng bây giờ Phùng Bảo lại nói là Lưu Đỉnh hạ lệnh giết chết lão cha mình. Điều này làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Lỗ thiếu gia, ta lúc ấy có mặt ở đó, ta không cần phải lừa gạt ngươi. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi tên tay sai tuần phòng quân này. Lỗ Vịnh Hạo bộ dạng như điên cuồng gào thét, khó có thể tiếp nhận sự thật Lưu Đỉnh giết lão cha của mình. Dẫn hắn đi ra ngoài. Trương Võ sau khi nhìn một lần Lỗ Vịnh Hạo cảm xúc đã bị kích thích, phất phất tay, bảo người dẫn Phùng Bảo ra ngoài. Lỗ Vịnh Hạo, ngươi quả nhiên là một thằng ngốc. Trương Võ châm chọc nói, ngươi biết vì sao Lưu Đỉnh muốn giết lão cha ngươi không? Không chỉ vì hắn thống hận cha ngươi khai ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn dòm ngó tài sản của Lỗ gia ngươi, còn dòm ngó mẹ kế của ngươi. Ngươi chỉ sợ không biết nhỉ, khi ngươi bị nhốt ở nơi này, mẹ kế của ngươi đã lên giường của Lưu Đỉnh. Nói hô nói vượng, nói bậy, Lỗ Vịnh Hạo hai mắt đỏ bừng lớn tiếng quát, ngươi câm miệng. Ha ha! Chính ngươi bị Lưu Đỉnh lợi dụng, ngươi còn ở nơi này bảo vệ Lưu Đỉnh, ta rất cảm thấy bi ai thay ngươi. Ngươi chết rồi, gia sản của Lỗ gia các ngươi đều của mẹ kế ngươi cùng đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của ngươi, mà Lưu Đỉnh ngủ mẹ kế ngươi, vậy gia sản trên thực tế biến thành của Lưu Đỉnh. Ngươi tham dự ám sát đại nhân nhà ta, ngươi sẽ bị xử tử, ngươi cái gì cũng không đạt được. A. À. Lỗ Vịnh Hạo sau khi nghe được lời này kích thích, lại nghĩ tới Lưu Đỉnh khuyến khích mình giết trấn thủ sứ Trương Đại Lang đủ các chi tiết, cảm xúc của hắn có chút sụp đổ. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Trương Võ nhìn Lỗ Vịnh Hạo, nói, ngươi chừng nào nghĩ thông suốt, ta lại đến nói chuyện với ngươi. Trương Võ sau khi nói xong, lập tức sai người đưa Lỗ Vịnh Hạo cảm xúc sụp đổ về Đại Lao, để tự gã bình tĩnh lại một chút. Trương Võ cảm thấy, chỉ cần Lỗ Vịnh Hạo có thể đứng ra chỉ điểm làm chứng Lưu Đỉnh sai khiến giết người, vậy tuần bổ ti liền có thể bắt Lưu Đỉnh. Trong nha môn Trần Châu trấn thủ phủ, tham quân Vương Lăng Vân, giáo úy Tào Thuận, Từ Kính, Trịnh Trung cùng hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương đang nói chuyện với nhau. Vương tham quân, chúng ta đã tiến hành điều tra một phen đối với huynh đệ của chúng ta. Chuyện mấy thôn kia gặp cướp bóc, không phải huynh đệ Trần Châu Doanh chúng ta làm. Giáo úy Trần Châu Doanh Tào Thuận vẻ mặt nghiêm túc, hướng tham quân Vương Lăng Vân làm sáng tỏ chuyện bọn họ không tham dự cướp bóc. Bởi vì mấy ngày qua có vài thôn xóm đã gặp người mặc áo giáp tuần phòng quân cướp bóc, còn làm nhục không ít nữ nhân. Có mấy người phụ nữ không chịu nổi nhục nhã đã nhảy sông tự sát. Người trong thôn người ta đã nâng thi thể chặn binh doanh tuần phòng quân bọn họ. Bây giờ sự việc càng lúc càng ồn ào, mọi người thôn xóm địa phương đã biết, ảnh hưởng rất xấu đối với danh tiếng của tuần phòng quân bọn họ. Vừa vặn lúc này Trương Vân Xuyên vị trấn thủ sứ đại nhân này lại đang dưỡng thương. Cho nên tham quân Vương Lăng Vân lập tức phái người đến các doanh đi điều tra, hy vọng bắt được hung thủ. Việc này cũng không quan hệ với kiêu kỵ binh chúng ta. Huynh đệ kiện duệ doanh chúng ta cũng không tham dự. Các giáo úy biết được sau khi sự kiện xảy ra, cũng rất tức giận, tự mình dẫn người tiến hành điều tra triệt để. Nhưng bọn họ phát hiện, căn bản không phải huynh đệ của bọn họ làm. Không phải huynh đệ tuần phòng quân chúng ta làm, vậy là có người lấy danh nghĩa chúng ta vu oan giá họa. Vương Lăng Vân là tin tưởng giám người giáo úy Tào Thuận. Dù sao tuần phòng quân kỷ luật trước giờ rất nghiêm khắc, đừng nói là đánh cướp làm nhục nữ nhân, cho dù là ăn quỵt cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Có thể nói quân pháp đối với tướng sĩ tuần phòng quân là có sức ức thúc sức cùng chấn nhiếp. Bây giờ lại xảy ra sự kiện ác tính như vậy, cái này khiến Vương Lăng Vân không thể không hoài nghi, đây là có người vu oan hãm hại. Các ngươi sau khi trở về lại ngầm điều tra rõ một phen, phòng ngừa có người nói dối. Vương Lăng Vân dặn dò đối với đám người giáo úy Tào Thuận, bây giờ là thời buổi rối loạn, cảm xúc của dân chúng đã bị điểm hỏa. Dân chúng bây giờ không rõ chân tướng, nhận định là người của chúng ta làm. Bọn họ vây chặn binh doanh thì để bọn họ chặn, các ngươi nhất định phải ước thúc tốt huynh đệ, đừng xảy ra xung đột với dân chúng. Ta hoài nghi việc này là sau lưng có người phá rối. Rõ. Cơ sở ngầm của Hắc Kỳ hội cùng đội kỵ binh tuần tra nhất định phải hành động, chỉ cần bắt được một đám đạo tặc giả mạo này, vậy tất cả vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.